Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 284, thứ 282 không đầu bàn xử án. Đế Vương, Đinh Thông Thường Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm Đô tỏ rõ lập trường. Cũng không cam rớt lại phía sau hướng về phía Quý Quân Nguyệt cười nói. Quý tướng quân mới có thể đại ra rõ như ban ngày. Đủ có năng lực chỉ huy này chi Tây Bắc lính mới. Dẫn bọn họ thủ vệ Tây Bắc biên thành, Đinh Thường Thuần phục chính là Thanh Vương. Tuy nói Thanh Vương và Ôn Quốc công phủ một phái bởi vì hắn cùng Thái Hậu giữa tình riêng đứng ở mặt trận thống nhất, thế nhưng vẫn có thuộc về mỗi người thế lực. Thanh Vương chủ thế lực ở ngoại vi trong quân đội, cũng chính là Đông Nam quân. Lúc trước Vương Thái Hậu tài năng ở sở hữu người cạnh tranh trung thượng vị. Đẩy dưỡng tử Tần Lan Tuyết leo lên ngai vàng, tất cả đều là cậy vào Thanh Vương quân đội, bằng không tuy nói Ôn Quốc công phủ nắm giữ kinh thành thế lực, lại còn xa xa không đủ bọn họ bài trừ dị kỳ. Theo đông đảo có mẫu tộc thế lực hoàng tử trung giành được ngai vàng. Quý quân Nguyệt biết Thanh Vương phủ và Ôn Quốc công phủ mặt trận thống nhất ràng buộc chính là Vương Thái Hậu, chỉ cần có Vương Thái Hậu ở. Này ràng buộc liền hội vẫn kiên cố xuống. Bất quá, nếu như một phương khởi bản thân chi tư, cũng không phải là không có chặt đứt khả năng. Quý Nguyệt ở đây liền trước tạ ơn các vị tướng quân tiến cử. Quý quân Nguyệt hướng về phía mấy người có lễ chắp tay cười, bất khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, như cũ tà bĩ mang theo vài phần quái đản hòa bình tĩnh xa ý. Cái loại đó nhìn như có chút đường hoàng. Khi thực yên ổn cảm xúc, lệnh người ở chỗ này đô âm thầm nhớ kỹ. Này Quý Nguyệt trừ có tài, tâm trí cũng là phi so với bình thường. Nếu như một dùng không tốt, nói không chừng hội nuôi ong tay áo. Đinh Thường trầm tư, cảm thấy có tất muốn nhắc nhở một chút Vương gia, được mau chóng đem Quý Nguyệt tranh thủ đến chính mình này phương trận doanh đến. Nếu như tranh thủ bất quá đến, như vậy liền vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đàm Khánh Tu âm thầm quan sát đến mọi người thần sắc, liễm hạ trong tròng mắt tính toán, hắn liền nhường cho Quý Nguyệt cùng tam đảng quấn đấu được rồi. Cuối cùng hắn lại đến làm kia cuối cùng hoàng tước, mắt thấy sắc trời đã tối, Vi Viên liền gọi mọi người đi dùng xong thiện, ai biết mọi người này mới đi ra xa trường, bên kia theo đi tìm kiếm đừng thân hạ lạc Hạ Nguyên liền vội vã chạy tới. Đừng thống lĩnh tìm được. Vi Viên nhìn vội vã đuổi tới Hạ Nguyên, vội vàng lên tiếng dò hỏi. Hoàng Phủ Thương, Đậu Trạm và Đinh Thường mấy người cũng nhìn về phía Hạ Nguyên. Quý quân Nguyệt cũng lộ ra mấy phần nghi hoặc, Hạ Nguyên thần sắc có chút quái dị nói. Nhân là tìm tới, bất quá, hình như nghĩ tới điều gì. Hạ Nguyên có chút khó có thể mở miệng lộ vẻ do dự. Hoàng Phủ Thương tối không thích nhân ấp a ấp úng. Kia nửa đêm bàn chứa đầy chèn ép trong mắt rơi vào Hạ Nguyên trên người. Trong nháy mắt liền như một ngọn núi lớn đè xuống. Bất quá cái gì, ấp a ấp úng, liền nói đô nói không rõ ràng có phải hay không cần nặng đầu luyện một chút. Cái gì gọi nặng đầu luyện một chút, không cần Hoàng Phủ Thương giải thích. Hạ Nguyên lập tức thân thể cứng đờ. Da mặt căng liền bùm bùm đem chuyện đã xảy ra tế tế nói ra. Chúng ta là hạ trễ ở trong thành một chỗ ăn xin nhai tìm được đừng thống lĩnh. Hắn bị người hạ rất lợi hại thúc tình dược. Chúng ta tìm được hắn thời gian hắn đã hư thoát phượng mê. Vừa quân y vì kỳ làm cẩn thận kiểm tra. Nói đừng thống lĩnh, làm lụng vất vả quá độ. Tổn thương tiểu huynh đệ của hắn. Sau này chỉ sợ không thể nhân đạo. Không chỉ như vậy, ngay cả phía sau bài tiết địa phương cũng tổn thương nghiêm trọng. Quân y nói sau này chỉ sợ sẽ thường xuyên xuất hiện đại tiện không khống chế tình huống, đối Hạ Nguyên một ít liệt lời nói. Này phương không gian đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ khởi đến. Trừ Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm hơi lăng một cái chớp mắt hậu. Những người còn lại tất cả đều ngốc lăng nhìn Hạ Nguyên. Hạ Nguyên mới vừa nói cái gì? Không phải là bọn họ nghe lầm đi. Đừng thân cư nhiên bị một đám ăn xin cấp làm bẩn. Hơn nữa còn bị thao luyện cả người là thương. từ đó không thể nhân đạo không tính còn có thể đại tiện không khống chế. Cũng chính là nói sau này hắn có đi không nhà xí đã không quan hệ. Bởi vì hắn hội tùy thời tùy chỗ ở bất kỳ địa phương nào trực tiếp không bị khống chế đến nhà về. Sinh, Quý Quân Nguyệt trên mặt mang theo nhẹ kinh lăng, nhưng trong lòng thì rất hài lòng kết quả này. Hôm qua đừng thân uống chén trà kia chung bị nàng hạ độc dược mãn tính. Đủ nhượng đừng thân ở trở lại cách kinh thành không xa địa phương chúng độc bỏ mình. Nếu không phải đừng thân miệng thiếu, cũng không đến mức trước khi chết còn muốn quá phận chịu tội. Hắn đi nội thành làm gì? Đậu Trạm lên tiếng dò hỏi. Đây cũng là trong lòng mọi người chỗ khó hiểu nhất, êm đẹp ở trong quân doanh. Hơn nữa hôm nay là kiểm nghiệm Tây Bắc lính mới ngày. Hắn không có việc gì chạy đi nội thành làm cái gì. Nhưng mà Hạ Nguyên trả lời lại thứ nhượng mọi người kinh ngạc. Nghe đừng thống lĩnh nói hắn tối hôm qua là ở lều trại chung ngủ. Đằng Triệt để thanh lúc tỉnh nhân sẽ ở đó, nói như vậy là có người đem hắn mang đến nội thành. Này không đúng à, ngươi hỏi thăm giữ ở ngoài cửa cấm vệ quân sao? Vi Viên nghi hoặc hỏi một câu. Hạ Nguyên nghe nói tựa là có cái gì vô pháp nghĩ thông suốt bình thường. Chân mày Vi ngưng, kỳ quái chính là ở đây. Ta hỏi thăm đêm qua sở hữu gác đêm hòa tuần tra nhân. Đô nói không nhìn tới đừng thống lĩnh ly khai lều trại, Hoàng Phủ Thương hơi nhíu mày. Như thế có ý tứ. Chẳng lẽ còn có thể có nhân ở trọng trọng thủ vệ trong quân doanh đem đừng thân lén ra đi không? Được, nên không phải hắn bị làm ngốc đi, Hoàng Phủ Thương cuồng quyến cười lạnh. Lời nói kia gọi một thô giáp trắng ra, nhượng Vi Viên chờ người lập tức khóe mắt rút trừ. Lại lúc này Quý Nguyệt còn sát có kỳ sự nhận một câu. Quả thật có khả năng, dù sao này quân doanh phòng giữ nghiêm ngặt. Dù cho khinh công lợi hại hơn nữa nhân cũng không cách nào ở mang theo một người dưới tình huống. Lặng yên không một tiếng động ly khai. Có lẽ đương không ngừng bị thương thân, còn bị thương đầu óc, còn là nhượng quân y mới hảo hảo vì đừng thống lĩnh kiểm tra một chút. Vi Viên mấy người nhìn Quý Nguyệt kia nghiêm túc mặt, lần này liên khóe miệng đô theo cùng nhau co quắp, rõ ràng là rất chính kinh bộ dáng. Nhưng vì sao bọn họ lại theo giọng nói lý cảm thấy không đứng đắn đâu? Bất quá chuyện này bất kể như thế nào, đến cuối cùng cha tới cha lui còn là biến thành một cái cọc không đầu bàn xử án. Không có ai biết đừng thân rốt cuộc là thế nào ly khai quân doanh xuất hiện ở nội thành ăn xin hoa. Duy nhất biết chính là đừng thân phế đi. Đối với lần này, đừng thân cả người đô như điên rồi bình thường ở lều trại chung rít gào điên cuồng. Hắn tại sao có thể tiếp chịu được chính mình phế đi sự thực? Hơn nữa Ôn Quốc công đại nhân thế nào còn có thể muốn một tùy thời hội không khống chế thuộc hạ? Cấm vệ quân cũng không cần một hội tùy thời kéo đại tiện thống lĩnh. Hắn cả đời từ đó sẽ phá hủy. Hắn tại sao có thể đủ tiếp thu? Nhưng là bất kể có thể hay không tiếp thu, đây đều là đã vô pháp thay đổi sự thực. Hoàng Phủ Thương và Đậu Trạm vốn là cùng đừng thân không phải một chiến tuyến nhân. Đối phương chết một danh thống lĩnh bọn họ tự nhiên mừng rỡ xem hát. Hoàng Phủ Thương, Đậu Trạm, Đinh Thường đêm đó liền viết sổ con làm cho người ta ra roi thúc ngựa đưa đi kinh thành. 5 ngày hậu, đương sổ con xuất hiện ở trong triều đình thời gian. Chúng đại thần lại lần nữa bởi vì Quý Nguyệt luyện binh kết quả cả triều ồ lên. Đương nhiên ở thảo luận Quý Nguyệt luyện binh kết quả trước, mọi người đã bắt đầu loạn, bởi vì, bọn họ đột nhiên phát hiện hôm nay Hoàng thượng hình như không thích hợp. Tần quốc mỗi ngày chiều sớm là giờ mèo, đương văn võ bá quan xếp thành hàng đi tới Phụng Hòa Môn sau đó không lâu. Thái hậu nghi trượng đã đến. Chúng thần tham kiến Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, đủ loại quan lại lập tức một quỳ tam gõ hướng về phía theo bộ liễn thượng đi xuống tới Vương Thái. Hậu được rồi tối cao lễ nghi, Vương Thái hậu một thân minh hoàng bách điểu triều phượng bào nhượng vốn là thân thể đoan trang. Dáng vẻ đại phương nàng có vẻ càng thêm uy nghi cao quý. Sở hữu búi tóc về phía sau cao long. no đủ trắng nõn trên trán một chuỗi dài nhỏ thủy tinh tua cờ hành trụy trong đó. Làm cho nàng kia bảo dưỡng dị thường trắng nõn mặt càng hiển ba phần tinh xảo cùng ung dung. Óng ánh hoàng kim châu đế cắm hoa ở cao cao búi tóc thượng. Một đôi trầm tĩnh trung mang theo ba phần quyến rũ mắt uy nghi đảo qua khắp nơi quỳ xuống đại thần. Tựa là đang tìm cái gì? Nhàn nhạt quyển một vòng liền lạnh nhạt lên tiếng dò hỏi. Hoàng đế đâu? Quỳ đang đến gần một ít vị trí đại thần lập tức lên tiếng nói. Khởi bẩm thái hậu nương nương, hoàng thượng còn chưa tới, trong ngày thường lúc này kia con rối hoàng đế đã sớm ở đây chờ. Vĩnh viễn đều phải tới so với thái hậu sớm, này đã trở thành quy định bất thành văn. Hơn nữa tới sau còn phải đợi đãi thái hậu tới mới có thể nhập phụng hòa trên cửa triều nghe. Báo cáo và quyết định sự việc. Nhưng hôm nay hoàng đế này vậy mà so với thái hậu nương nương còn muốn trầm ẩn đi. Vương Ngọc Ly nghe nói, lãnh đạm quyến rũ trong mắt trầm trầm, cắt sửa chỉnh tề mày hơi long khởi, lạnh lùng lên tiếng, ôn ma ma, phái người đi xê môn sơ, bàn giao hoàng hậu. Vương Ngọc Ly cũng không có chờ ở tại chỗ, một tay đáp ở một ma ma trên tay. Ở ma ma nâng hạ chiều phía trước lâu dài rộng rãi con đường đi đến. Hai bên tất cả đều là quỳ trên mặt đất thần tử thị vệ. Bất quá ngay Vương Ngọc Ly chưa đi hai bước lúc, từng đợt tiếng bước chân liền từ phía sau cách đó không xa truyền vào mọi người nhĩ. Vương Ngọc Ly bước chân một trận, xoay người nhìn lại, những thứ ấy quỳ xuống đất cúi thấp đầu các đại thần cũng nhao nhao nghiêng đầu hướng phía phát ra. Tiếng nhìn sang, chỉ thấy xa xa đế vương bộ liễn chậm rãi đi tới. Kia xa hoa đại khí nghi trượng xa xa so với thái hậu còn muốn uy nghi quý khí ba phần. Đây chính là từ con rối hoàng đế nối ngôi hậu chuyện chưa từng có. Tuy nói hoàng đế nghi trượng đương nhiên là một quốc gia quý nhất khí. Thế nhưng Tần quốc bất đồng, bởi vì Tần Lan Tuyết chẳng qua là cái con rối mà thôi. Cho nên thái hậu nghi trượng muốn so với hoàng đế càng thêm khí phái. Dĩ vãng cũng là như thế, nhưng hôm nay này con rối đế vương chẳng lẽ là phát điên? Bằng không hắn sao dám đem nghi trượng lộng được như vậy khí phái hoa lệ? Muốn biết kia kéo dài đội ngũ nhưng xa xa so với thái hậu nương nương còn muốn nhiều gấp đôi. Vương Ngọc Ly thấy vậy, cũng có chút xem không hiểu. Nguyên bản bằng phẳng rộng rãi mày lại lần nữa túc khởi. Cũng không sẽ tiếp tục đi về phía trước, mà là đứng ở tại chỗ nghi hoặc nhìn, thẳng đến kia đế vương nghi trượng gần, cuối cùng dừng ở văn võ bá quan hòa bọn thị vệ trước mặt. Kia bộ liễn thượng hắc màu vàng màn xa bị nhấc lên. Mọi người mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cũng bởi vì cái nhìn này cực hạn tôn quý, nhượng mọi người kinh ngạc, cũng sửng sốt. Càng không tự chủ si mê, chỉ thấy màn xa xốc lên, bộ liễn lý ngồi ngay ngắn một mặt cực kỳ tôn quý yêu nhã thân ảnh. Thân ảnh kia màu đen hoa lệ áo dài, quanh có khúc khuỷu hắc bào thượng thêu hai hướng về phía trước leo núi ngao du kim long. Ngọc lập cao ngất sống lưng thượng một bó màu đen khoan đai lưng thượng tương một quả tử bảo thạch. Xung quanh đồng dạng kim tuyến quấn quanh. Nhưng tụ tập ra tới lại là những đóa kỳ dị yêu dị hoa văn. Kia tinh xảo trắng nõn mang theo vài phần trong suốt trắc nhan. Hoàn mỹ chỉ liếc mắt một cái liền làm cho một loại cực hạn chấn động hấp dẫn cảm. Là trọng yếu hơn là thân ảnh ấy quanh thân phát ra cái loại đó cực kỳ yêu nhã tôn quý chung. Lại thấu mãn làm cho người ta ra đầu tê dại sờn tóc gáy kinh sợ nhân tâm áp bức hơi thở. Vậy mà nhượng mọi người vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp. Đã làm cho này đầy người nhiếp hồn tâm hồn tao nhã. Lại vì kia làm người ta vô ý thức sợ hãi dâm mắt hòa cảm giác áp bách. Không giống nhau, chỉ liếc mắt một cái mọi người trong đầu lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy đến. Đúng vậy, không giống nhau, nhìn người nọ động tác yêu nhã nhấc lên áo bào theo bộ liễn trung chậm rãi xuống. Theo kia thong thả bước chân, mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Tầm mắt mọi người đô không tự chủ tập trung vào kia theo tuyệt sắc thanh tuyệt thiếu niên từng bước. từ thang lầu thượng đi xuống, mà một đường trườn xuống 3.000 mực phát thượng, kia như một uông mực sắc sông tụ tập trườn mực phát một đường xoay quanh. Theo thiếu niên động tác ở không trung chập chờn ra một đạo xinh đẹp mị hoặc độ cung. Tóc thật dài đuôi ngoài dự đoán mọi người trường, một đường quanh có khúc khuỷu ở trên thang lầu, đường thiếu niên đi xuống thang lầu, kia đen bóng mềm mại mực trả về như một uông sông nhỏ bàn xoay quanh ở trên thang lầu. Mị yêu dị mà quyến rũ, lại, này vốn nên là một người xinh đẹp quyến rũ giống như yêu tinh bình thường mỹ thiếu niên. Nhưng thiếu niên tinh xảo hết mức mặt mỹ lệ lại không xinh đẹp. Xa hoa lại không quyến rũ, trái lại lộ ra thanh lệ chắc tuyệt nhiếp hồn tâm hồn mỹ. Cái loại đó mỹ hoàn mỹ có thể lệnh thiên địa đô vì chi mất màu. Nhất là cặp kia nhàn nhạt quét tới cực kỳ trong suốt mỹ lệ mắt sách. Trong suốt làm cho người ta chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng tối hắc ám dơ bẩn gì đó đô hoàn toàn. Bại lộ ra, mọi người chỉ cảm thấy chính mình đầu óc trống rỗng. Căn bản không biết đang suy nghĩ gì, lòng tràn đầy trong mắt chỉ có trước mắt kia mỹ đến cực điểm cảnh tượng. Gương mặt đó rõ ràng rất quen thuộc, thế nhưng lại cho bọn hắn một loại cực kỳ xa lạ vẻ sợ hãi cảm. Người này hình như là con rối đế vương Tần Lan Tuyết. Lại hình như căn bản không phải, kia con rối tại sao có thể có tôn quý như thế yêu nhã lại để cho nhân sợ hãi vẻ sợ hãi khí chất hòa. Khí thế, tại sao có thể có người này tự trong khung tàn mát ra tự động hòa tự cao tự đại lạnh nhạt. Cái loại đó phảng tựa đối đãi người chết ánh mắt, quá mức nhưng sợ,